Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 142, Âu Minh Chít nói, đi lau tóc đi. Được, Đàm Tiểu Ân đứng lên trực tiếp liền chạy trở về phòng tắm. Âu Minh Chít nhìn sách trong túi, nhíu mày một cái, gọi điện thoại cho Âu Châu Du. Người chị này của anh thật là càng ngày càng không biết phải trái rồi. Âu Châu Du đang cùng Đinh Cần ăn cơm tối, nhận được điện thoại của Âu Minh Chít có chút ngoài ý muốn. Thế nào, hôm nay chị tìm Tiểu Ân à? Âu Minh Chít hỏi. Âu Châu Du nói, vốn là muốn hỏi một chút tình hình thân thể em, kết quả con bé cái gì cũng không biết. Có thể à, đề phòng chị em liền coi như xong, liền vợ em đều đề phòng. Cơ thể em không có việc gì. Âu Minh Chít ngữ khí nghiêm túc, đừng nói lung tung với Tiểu Ân. Âu Châu Du chế nhạo nói, không nghĩ tới em trai chị đầu óc chậm chạp như vậy cũng có lúc biết thương hoa tiếc ngọc nha. Cúp máy đây, nói xong lời muốn nói, Âu Minh Chít cũng không muốn lãng phí thời gian. Âu Châu Du nói, chị cùng cục cưng nhà chị đang dùng cơm, em có muốn dẫn Tiểu Ân tới đây ăn bữa cơm không? Đinh Cần nghe đến Đàm Tiểu Ân, ngẩn người tay đang gắp thức ăn ngừng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Châu Du. Âu Minh Chít cự tuyệt đề nghị của Âu Châu Du, không cần quá phiền toái. Hiện tại cũng lúc này rồi, đi qua rồi trở lại còn không biết đến lúc nào. Dì Ngô đang làm bữa ăn tối, chờ Đàm Tiểu Ân sấy khô tóc liền có thể ăn rồi. Âu Minh Chít mới vừa cúp điện thoại, dì Ngô liền đi ra. Minh Chít ăn cơm thứ bảy, Âu Minh Chít bởi vì chuyện công việc đi ra ngoài một chuyến còn chưa có trở lại, chính Đàm Tiểu Ân trở về nhà họ Âu. Cô vốn cho là Đinh Cần cùng Vũ Minh Hân đến đại lý, sẽ không chạm mặt, kết quả vừa vào cửa, liền thấy Đinh Cần cùng Vũ Minh Hân đều ngồi ở trên ghế salon. Trước đắc tội Âu Châu Du, Vũ Minh Hân hôm nay là tới xin lỗi, còn đặc biệt mua quà qua tới. Dì ơi, cái này con tặng gì? Không cần, Âu Châu Du một mặt lãnh đạm thờ ơ. Tôi không thích những thứ này. Chị hiện tại không thích Vũ Minh Hân, Vũ Minh Hân đưa quà, dĩ nhiên cũng không muốn nhận. Vũ Minh Hân nói, chuyện lúc trước là cháu không tốt, cháu đã biết sai rồi, hy vọng dì có thể tha thứ cháu một lần. Cô ta nói xin lỗi với thái độ rất thành khẩn, Âu Châu Du nhìn Vũ Minh Hân cũng không trả lời. Đang lúc này, Đàm Tiểu Ân đi vào, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, gương mặt lạnh lùng của Âu Châu Du lập tức trở nên ấm áp. Tiểu Ân về rồi à, sự đối đãi khác biệt này khiến Vũ Minh Hân cảm thấy như bị chát vào tim. Cô ta nhìn Đinh Cần bên cạnh, phát hiện sự chú ý của Đinh Cần, trong nháy mắt từ lúc Đàm Tiểu Ân xuất hiện, đã rơi vào trên người Đàm Tiểu Ân. Cách chương.